Bất Diệt Thần Vương, chương 301, nấu rắn canh. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo từ tường viện bên kia đi ra. Vương Khả sắc mặt đen kịt. Hợp lấy, các ngươi đều ở nhìn hiện trường trực tiếp. Mẹ nó, ta theo Long Ngọc đồng hồ cái bạch. Liền thú vị như vậy sao? Các ngươi muốn cùng một chỗ ngồi chờ lấy. Nghiệt xúc, còn giả trang cái gì chết? Muốn ta đưa ngươi thân rắn đánh xuyên qua sao? Cung Vi trợn mắt nói. Một nửa thân rắn dưới đất xà vương đầu một trận choáng chìm. Ngơ ngơ ngác ngác, đến bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Cung Vi lấy tay kéo một cái. Chấm, hô, đầu rắn bị từ hầm đất bên trong túm đi ra. Trong lúc nhất thời, đầy mắt mê muội, qua một hồi lâu, mới chậm rãi có ý thức. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Xà vương mờ mịt nhìn về phía tứ phương. Ôi chao, ngươi còn dám trang mất trí nhớ. Nhìn ta đại la kim bát. Vương Khả trừng mắt, nói chuyện thời điểm. Vương Khả đem đại la kim bát đập ra ngoài. Xà vương mắt thấy một cái chén vàng đập tới. Bản năng mở cái miệng rộng, muốn đem hắn nuốt vào. Cũng ngay một khắc này, đại la kim bát tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Oanh, đại la kim bát hung hăng đập vào xà vương trên mũi. Ngao, xà vương một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn một bên Mộ Dung Lục Quang sắc mặt cứng đờ. Cảm giác cùng cảnh ngộ a. Đại la kim bát về tới Vương Khả trong tay. Xà vương lại là cuộn mình một đoàn. Thống khổ không thôi. Vương Khả, ngươi cái này hỗn đàn. Ám toán ta, rốt cục thanh tỉnh. Hừ, ám toán ngươi, bằng ngươi cũng xứng. Lão tử tay trái Như Lai, tay phải đại la, ngươi còn muốn đánh lén ta. Cũng liền cung điện chủ, sớm cho ngươi một điểm nhỏ trừng trị. Bằng không, ta nhường ngươi hối hận tới cái này trên đời. Vương Khả buồn bực mắng lấy. Cái này thời khắc mấu chốt, kém một bước, bản thân liền lại thoát đơn. Có thể mẹ nó, xà vương này đến làm dối làm gì a? Ngươi không biết. Ngươi mới vừa hỗn đản hành vi, so với cái này nhóm nhìn hiện trường trực tiếp người còn muốn đáng giận. Xà vương, đã lâu không gặp a, ngươi ta ân oán. Có phải hay không muốn cắt đứt một lần? Mộ Dung Lục Quang cũng là bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Xà vương xem xét Mộ Dung Lục Quang, lập tức nhận ra, chính là lần trước chướng hải đại chiến người kia. Lúc ấy hắn tu vi cùng ta không sai biệt lắm a, nhưng bây giờ. Xà vương nhìn thấy Mộ Dung Lục Quang quanh thân nguyên anh cảnh khí tức, lập tức sắc mặt cứng đờ. Này khí tức, không kém gì ta a, nhìn nhìn lại Cung Vi. Mẹ nó, một quyền kém chút đem ta xương sọ đánh xuyên. Nguyên anh cảnh cao giai a, nghiêu như vậy. Nhìn nhìn lại Vương Khả trong tay Kim Vũ Mao, còn có vừa rồi đập lỗ mũi mình đau nhức đại la kim bát. Vì sao mỗi lần gặp được ngươi đều phải xui xẻo? Vì sao? Xà vương tuyệt vọng nói. Xà vương cũng không biết Long Ngọc một thân phận khác, bằng không giờ phút này sớm đã dọa gục xuống. Ngươi còn có mặt mũi nói nhường ngươi đến Chu Kinh cùng ta tụ hợp? Ngươi làm sao giày vò đến bây giờ mới đến? À, có phải hay không quên cùng lời hứa của ta? Là ai ở xà quật cứu ngươi một mạng? Là ai đem thử vương đan anh cho ngươi ăn? Là ai từ Nhiếp Thanh Thanh trong tay lại cứu ngươi một lần? Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Ngươi nói rắn là động vật máu lạnh. Ngươi quả là thế à? Ta mẹ nó cứu ngươi bao nhiêu lần? Từ Long Tiên Trấn bắt đầu, từ Ma Tôn trong tay cứu ngươi, từ Sắc Dục Thiên trong tay cứu ngươi, còn có Liên Hoa Huyết Quật những cái này. Lão tử thiếu ngươi a? Hừ, không biết sống chết. 1 đến 2, 2 đến 3, hôm nay liền đem ngươi hầm ăn. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ngươi dám? Xà vương trừng mắt cả giận nói. Có cái gì không dám? Lão tử hôm nay quyết tâm. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây, còn chị không được ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ta có thể đào ra rắn. Ta muốn ăn mật rắn. Cung Vi lập tức nói ra. Ta muốn rắn lá gan. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ta muốn hắn nội đan. Hoặc là đan anh. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. A-di-đà Phật. Bần tăng thích ăn rắn thận. Bất Giới Hòa Thượng mở miệng nói. Ân. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi một cái hòa thượng. Ăn đồ vật. Làm sao kỳ quái như thế? Xà Vương sắc mặt co quắp một trận. Đây là rơi trong động ma. Ta mẹ nó toàn thân thịt. Bị bọn họ an bài ổn thỏa. Quay đầu. Xà Vương hướng về nơi xa chạy trốn mà lên. Mẹ ngươi chứ. Bản Xà Vương không bồi các ngươi. Xà Vương hoảng sợ hốt hoảng mà chạy. Oanh. Đột nhiên một cái nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai đem Xà Vương đầu đánh vào hầm đất bên trong. Mẹ nó. Ngươi còn muốn chạy. Ta còn không có ăn mật rắn đâu. Cung Vi lau nắm đấm hung ác nói. Xà Vương váng đầu choáng nặng nề. Nhưng. Nội tâm lại là hỏng mất. Mẹ nó. Ta không phải đã đặt tới đan anh cảnh. Làm sao. Tỷ thí thế nào trước kia còn thảm hơn. Vì sao a ta thế nhưng là đan anh cảnh a. Ta là đan anh cảnh đại lão a, người tới. Đi tìm một ngụm lớn nhất nổi đến. Hôm nay, liền đem Xà Vương này hầm. Tất cả mọi người cùng đi ăn một bữa thập toàn đại bổ thang. Vương Khả hung ác nói. Là, một đám bọn thuộc hạ lập tức bận trước bận sau đi tìm nồi lớn. Giờ phút này, Xà Vương thân thể khổng lồ. Chóng mặt bên trong nghe được lời nói của Vương Khả. Lập tức dọa một cái giật mình. Vương Khả lần này đùa thật. Ta hình thể lớn. Không có lớn như vậy nổi. Hầm không được. Xà Vương khẩn trương nói ra. Vậy liền chặt mở. Tách ra hầm. Cung Vi trợn mắt nói. Xà Vương. Người có muốn hay không ác như vậy a? Bất quá nói đến. Chỉnh rắn hầm sẽ món ngon nhất. Chặt mở. Liền ảnh hưởng khẩu vị. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Đúng đúng, ảnh hưởng cảm giác, Xà Vương lo lắng nói. Thế nhưng là, nói đến một nửa, Xà Vương sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi không phải Hòa Thượng sao? Máu tanh như vậy chủ đề. Ngươi cũng tham dự thảo luận. Hòa Thượng không phải ăn chay sao? Cái kia có thể làm sao? Hiện trường chế tạo một cái nồi lớn sao? Mộ Dung Lục Quang. Ngươi đi gõ một ngụm nồi lớn đến. Cung Vi phân phó nói. Mộ Dung Lục Quang. Mẹ nó. Ngươi xem ta là thợ rèn a. Xà Vương lại là hoảng sợ nhìn về phía Cung Vi. Các ngươi hôm nay là quyết tâm muốn ăn ta. Chấm. Kỳ thật. Cũng không cần khó khăn như vậy. Vương Khả trong tay Đại La Kim Bát. Có thể phóng đại. Cũng có thể đem Xà Vương hút vào nội bộ. Thậm chí không cần làm nóng. Đại La Kim Bát nội bộ có thể tự động sản lượng nhóm lửa diễm. Gia nhập nước là được. Có thể tự động đun sôi bên trong tất cả. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Vương Khả nghe Bất Giới Hòa Thượng miêu tả. Biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Đại La Kim Bát. Đây là lò vi sóng. Lò nướng. Nồi cơm điện. Nồi áp suất một thể cơ. Lão Hòa Thượng. Ngươi muốn hại chết ta. Chấm. Xà Vương giữ tợn nhào về phía Bất Giới Hòa Thượng. Oanh. Chấm. Cung Vi lần thứ hai một đấm. Đem Xà Vương đầu đánh vào hầm đất bên trong. Dạy nó làm thế nào rắn. Bất quá. Bất Giới Hòa Thượng. Cái này lò vi sóng. Không. Cái này Đại La Kim Bát mở nhốt ở đâu. Dùng như thế nào tới giả Xà Vương a? Vương Khả hỏi hướng Bất Giới Hòa Thượng. Bần tăng sẽ không? Ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ngươi đều lấy được Đại La Kim Bát công nhận. Hẳn là ngươi sẽ mới đúng a. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Ta sẽ không a, ta chỉ biết đập lỗ mũi người lại quay đầu a, cái khác. Cũng liền liền có thể giả bộ một hạt dưa đậu phộng. Ta không mở được a, cái đồ chơi này. Không tiếp thụ ta chân nguyên. Vương Khả nói ra. Vừa nói. Vương Khả bỗng nhiên một trận thao tác. Đáng tiếc Đại La Kim Bát không để ý tới Vương Khả. Đối Vương Khả chọc Chân Nguyên, càng là hờ hững, hắn khả năng có chút ghét bỏ ta Chân Nguyên. Nếu không, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thử xem. Vương Khả khuyên nhủ, A-di-đà Phật, bần tăng thử không được. Không chỉ có bần tăng thử không được, người khác cũng thử không được. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, ta tới thử xem. Trương Chính Đạo lập tức đi lên phía trước, ôm chặt lấy Đại La Kim Bát. Hắc, Trương Chính Đạo ôm một hồi Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát không nhúc nhích tí nào. Vương Khả, người buông tay a, người không buông tay. Ta làm sao thử? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta tùng bắt tay vào làm đâu a, ta đều không nắm lấy. Người cầm a, Vương Khả nghi ngờ nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả bàn tay giải phẳng hướng lên trên. Đại La Kim Bát chỉ là đặt ngang ở Vương Khả trong lòng bàn tay. Tùy thời có thể lấy đi. Nhưng, làm sao cũng cầm không đi. Không muốn phí sức. Ngày ấy, Sắc Dục Thiên, ta, Quốc Sư, ba người, đều không thể làm động đậy Đại La Kim Bát. Ngươi làm sao có thể làm động đậy? Cung Vi trừng mắt khinh thường nói. A-di-đà Phật, Đại La Kim Bát. Ẩn chứa không gian chi lực, không phải cùng ta Phật người hữu duyên, không thể làm, cũng liền Vương Khả cùng ta Phật hữu duyên. Đại La Kim Bát mới nguyện ý nhường hắn ủy trị. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, kia liền là nói, không có cách nào dùng cái này Đại La Kim Bát nấu rắn canh. Vậy ngươi nói nửa ngày làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, ta tới thử xem, chấm. Một bên Long Ngọc cười nói, ngươi, vô dụng, Đại La Kim Bát chỉ nhận cùng ta Phật người hữu duyên. Ngươi không, không, không, Bất Giới Hòa Thượng nói đến đồng dạng, bỗng nhiên cứng lại rồi. Lại nhìn thấy, Long Ngọc phi thường nhẹ nhàng đem Đại La Kim Bát nắm ở trong tay. Nhìn ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, ta, Sắc Dục Thiên. Quốc Sư ba người đều cầm không được. Ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền cầm lên đến. Cung Vi kinh ngạc nói. Là dạng này sao? Long Ngọc giơ lên Đại La Kim Bát. Thu, Long Ngọc nhẹ nhàng một hô. Ông, Đại La Kim Bát hơi hơi rung động. Bát cửa lập tức toát ra đại lượng kim quang. Kim quang chiếu hướng Xà Vương. Liền thấy, to lớn Xà Vương. Đột nhiên bị kim quang bên trong hấp lực, hút hướng Đại La Kim Bát. Làm gì, làm gì, thả ta ra. Xà Vương cả kinh kêu lên. Xà Vương tựa như đang nhỏ đi đồng dạng, trong nháy mắt liền tiến vào Đại La Kim Bát. Tốt rồi a, là dạng này sao? Rất dễ dàng a, Long Ngọc cười nói. Bất Giới Hòa Thượng há miệng ngạc nhiên nói. Cô nương, ngươi làm sao làm được? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi là đùa giỡn ta sao? Còn cùng ta Phật hữu duyên. Đánh rắm, cái này Đại La Kim Bát, khẳng định có cái gì cơ quan. Ngươi không cùng chúng ta nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Là thật, không phải cùng ta Phật hữu duyên. Không có khả năng để Đại La Kim Bát nghe lời. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực giải thích nói. Đánh rắm. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi nói, đây là nguyên nhân gì? Cái này Đại La Kim Bát cơ quan ở đâu? Ngươi là làm sao thu Xà Vương a, không có cơ quan a. Ta liền rất bình thường cầm lên. Sau đó cái bát hướng về phía Xà Vương hô một tiếng. Thu, a, ta ngay cả chân nguyên đều vô dụng. Long Ngọc giải thích nói. Cung Vi, mẹ nó, vì sao trong tay ngươi như vậy nghe lời? Lão nương lúc trước phế nhiều sức lực đều cầm không được. Mộ Dung Lục Quang, mẹ nó, vì sao trong tay nghe lời? Đến ta bên này liền đập lỗ mũi của ta. Vương Khả cũng biểu tình vẻ cổ quái. Cái này Đại La Kim Bát, chẳng lẽ là cái công? Ách. Đám người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Như thế nào công? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Cái này không bày rõ ra sao? Hắn nếu là cái mẫu, làm sao có thể nghe Long Ngọc mà nói. Cũng chính là một cái công, mới háo sắc như này. Nhìn thấy mỹ nữ, giây lát biến liếm cho a, Vương Khả giải thích nói. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Trương Chính Đạo, chỉ có Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đừng vội khinh nhờn ta Phật môn thánh vật. Đại La Kim Bát làm sao có thể có được cái phân chia? Nhất định là vậy vị cô nương cùng ta Phật hữu duyên. Phi, làm sao ai cũng cùng Phật hữu duyên a, ta cũng hữu duyên a. Vì sao cái này Đại La Kim Bát không nghe lời ta? Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cổ quái nói. Có lẽ, vị cô nương này, so ngươi càng hữu duyên hơn. Vương Khả, ngươi là giả hòa thượng a, loại này nát lấy cớ cũng nói được. Hữu duyên còn phân sâu cạn. Cách chương.